Thập nhị yêu tinh hệ liệt hầu tử xưng đại vương. Chương 2, góc truyện audio.com. Dương thiếu gia đang xem một quyển chướng, mặt nhăn mày nhíu, Thu Thiên đẩy cửa thanh âm không nhỏ, thế nhưng vẫn không bừng tỉnh được hắn. Hắn vẫn nhìn chăm chú vào sổ sách, Thu Thiên thấy vậy liền âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm, thiếu gia này tính lực cùng phản ứng không chút linh hoạt. Ai, lão tử lúc này đây nên hay không cân nhắc lại một chút? Không sao, không sao, cây vạn tuế ngàn năm còn bị lão tử nói hai ngày hai đêm. Lúc đó chẳng phải đã nở hoa rồi sao? Ta cũng không tin Dương thiếu gia này là một cục sắt di động. Hắn tưởng tượng như vậy, tin tưởng không khỏi tăng lên nhiều, liền một bước nhảy lên bàn, gõ gõ vào quyển sổ đang mở ra trước mặt Dương thiếu gia. Một bên lớn tiếng nói, ta nói thiếu gia, ngươi muốn ăn cái gì hay nghĩ muốn uống cái gì sớm nói cho ta biết. Lão tử đi bưng đến cho ngươi, ân, nước rửa chân, lúc này hẳn là không cần đi, đó là chuyện của buổi tối. Nước rửa mặt, nga, đó là chuyện của sáng mai. Ân, vậy ngươi còn muốn gì nữa hay không? Dương thiếu gia lần này bị dọa không phải là nhỏ. Cả người lẫn ghế dựa rượt bắn một phát ngã luôn về phía sau. Hầu tử tinh tay mắt lanh lẹ, lập tức chụp lấy cổ tay hắn kéo lại. Khinh thường nói, chậc chậc, phản ứng cũng quá kém cỏi a, gì? Tò mò quái, ngươi vậy mà cũng có nội lực nha. Hơn nữa xem ra nội lực còn rất hùng hậu. Chậc chậc, theo lẽ cũng có thể nói là một cao thủ. Sao lại bị chút âm thanh còn con kia dọa thành như vậy? Người luyện võ mắt quan lục lộ tai nghe bát phương a, không nên. Không nên, ngươi như vậy là không được. Như vậy đi, ta xem về sau ta liền. Ngươi làm sao vào được đây? Dương thiếu gia đầu óc choáng váng cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại. Thấy Thu Thiên hai phiến môi đỏ mọng cao thấp tung bay. Căn bản không có dấu hiệu dừng lại để cho hắn đặt câu hỏi. Cho nên không thể không vội vàng cắt ngang. Hắn trong lòng vừa sợ vừa giận, bất quá lại nhận ra chính là thiếu niên tuấn tú kia vừa mới vì hai quả đào mà liều mạng. Trong lòng không biết vì sao, lại cảm thấy được có chút kinh hỉ. Ta là đi vào a, chẳng lẽ là bò vào. Động tác kia bình thường chỉ có động vật tứ chi mới có thể làm được. Tỉ như gà trống, nga, không đúng, gà trống là hai chân. Tỉ như miêu, chuột, cẩu, hùng, nga, cũng không đúng, động vật này cũng rất ít bò. Đúng rồi, là sâu, chỉ có sâu mới có thể bò. Còn ta cao cấp hơn cả nhân loại, đương nhiên không có khả năng bò vào. Ngươi rốt cuộc vào đây làm gì vậy? Dương thiếu gia đầu có chút đau, tính cách hắn từ trước đến nay u ám, trong nhà mọi người đều biết bình thường thiếu gia tuy rằng không phát huy, nhưng một khi phát huy chính là kinh thiên động địa, cho nên không ai dám trêu hắn. Hôm nay tên thiếu niên này không chỉ nói toàn những lời vô nghĩa mà còn lộ một vẻ kỳ kỳ quái quái. Nào có người nào tự xưng cao cấp hơn nhân loại, trừ phi hắn không phải người. Uy, ngươi rốt cuộc có biết hay không? Cắt ngang người khác nói chuyện là hành vi rất không lễ phép. Uổng cho ngươi là công tử cùng trưởng môn nhân của một đại gia tộc. Thu Thiên lấy trưởng chụp bàn, sau đó chống nạnh thành dạng cài ấm trà, cố gắng thể hiện tính cách mạnh mẽ. Hừ hừ, thiếu gia này xem ra chính là cái loại tâm cơ rất sâu trầm. Trên mặt biểu tình cũng là âm âm, loại nhân loại này là nguy hiểm nhất. Phải tìm cho được yếu điểm của hắn, về sau mới có thể có chỗ đứng được. Ngươi nói sai rồi, là người trưởng quản, trưởng môn nhân chỉ có người trong giang hồ mới xưng hô. Dương thiếu gia quả nhiên nhanh chóng thu lại tức giận, bình tĩnh trở lại, sau đó hắn buông bút, đi quanh Thu Thiên hai vòng, ánh mắt thâm trầm chăm chú nhìn vào trên người Thu Thiên. Không biết vì sao, khiến cho hầu tử tinh có một loại cảm giác toàn thân quần áo đều bị lột xuống hết. Sau đó lộ ra nguyên hình, tự nhéo mình vài cái. Thu Thiên ở trong lòng không ngừng động viên mình. Nhượng hắn xem đi, nhượng hắn xem đi, hầu tử tinh, ngươi là yêu tinh thông minh nhất thế gian này. Hừ hừ, cho dù ánh mắt hắn tinh tường đến mức nào, cũng nhìn không ra ngươi kỳ thật là một con hầu tử. Hắc hắc, cứ để cho hắn xem đi. hắn có nhìn giỏi đến cỡ nào, cũng sẽ không rớt xuống hai khối thịt. Phốc một tiếng, Dương Thiếu Gia bỗng nhiên nở nụ cười. Sau đó tiếng cười tinh tế từ trên môi hắn phát ra. Thu Thiên nhìn lại, hắn đang lấy hai tay chống đỡ bệ cửa sổ, cười đến cả người run rẩy, tựa hồ như là thấy được cái gì tức cười lắm. Thu Thiên trời sinh tính tò mò, cũng vội vàng tiến đến phía sau hắn, liều mạng nhoài ra ngoài cửa sổ xem thử. Ngoài cửa sổ cái gì đáng để cười đều không có, chỉ có mấy cây đào cây hạnh đang trổ hoa rực rỡ. Ta cười chính là ngươi, cho nên không cần nhìn ra bên ngoài. Dương Thiếu Gia cuối cùng thu hồi tươi cười, nhìn về phía Thu Thiên bên cạnh, ngươi vừa rồi động tác xoay thân thật sự là sao lại tức cười như vậy chứ? Ta lần đầu biết được, nguyên lai có người không cần phải nói nhiều, chỉ cần xoay thân mình vài cái, lại có thể trở thành động tác tức cười nhất thế gian. Chỉ sợ là một tên sắc quỷ chúng xuân dược đang bị dục hỏa đốt người. Nhìn thấy ngươi xoay vài cái toàn bộ dục hỏa đều tiêu hết. Thật sự là tò mò a, rõ ràng thiếu niên này là một trang tuyệt sắc. Động tác cũng có thể nói là phong tình vạn chủng, nhưng hắn vì sao còn có thể làm người ta chết cười không đền mạng chứ? Dương Thiếu Gia dù bận vẫn ung dung chờ đợi Thu Thiên tức giận kêu to. Tính cách hắn vừa mới biểu hiện ra ngoài như vậy, lại nghe lời nói châm chọc, không lý nào lại không tức giận, cho nên Dương Thiếu Gia liền lui ra ngoài vài chục bước. Miễn cho nước miếng Thu Thiên bắn lên trên người mình, thân pháp kia thật là tuyệt đẹp vô cùng, cho dù là khinh công cao thủ lợi hại nhất trong chốn võ lâm. Nhìn thấy thân hình tiêu sái lui về phía sau như hắn, cũng sẽ tán thưởng không thôi. Nửa ngày không có thanh âm, Thu Thiên cũng không có xoay người lại. Dương Thiếu Gia sắc mặt đen dần, sau đó nhướng mày, trong lòng cười lạnh nói. Xem ra quả nhiên không phải cái kẻ tầm thường, có thể thay đổi sách lược nhanh như vậy, có thể hắn vốn rất tức giận, nhưng nghĩ tới trọng trách nặng nề, liền lập tức ẩn nhẫn xuống. Tốt lắm, quả là một đại nhân vật, tốt thôi, đối thủ quá yếu chí sẽ không thú vị à, không biết lúc này đây. Hắn lại biến thành bộ dáng gì, hẳn là rất mị hoặc đi, Dương Thiếu Gia tự nhận không phải kẻ hảo sắc, mà ngược lại. Hắn có tinh thần khiết phích thập phần nghiêm trọng, cho rằng chuyện Phong Nguyệt hẳn là làm cùng người mình ngưỡng mộ trong lòng. Nhất định là thê tử thú gả danh chính ngôn thuận, cho nên, hắn là chưa bao giờ đi kỹ viện. Không chỉ như thế, đến giờ đã 25 tuổi, hắn trừ bỏ tự mình giải quyết nhu cầu sinh lý, không bao giờ đi trêu chọc hoa hoa thảo thảo khác, nhưng chợt mỹ tuyệt mỹ thiếu niên ngay sau đó sẽ triển khai thủ đoạn mị hoặc. Trên khuôn mặt tuấn tú vô cùng kia không biết sẽ xuất hiện loại nào biểu tình. Cặp mắt to tròn ngập nước lại không biết sẽ xuất hiện loại nào thần thái. Hắn bỗng nhiên có chút chờ mong trước nay chưa từng có. Còn chưa chịu xoay người. Tốt lắm, muốn thử lực nhẫn nại của ta sao? Hừ hừ, bổn thiếu gia sẽ khiến cho ngươi mở rộng tầm mắt. Tốt nhất có thể cho ngươi biết khó mà lui. Dương Thiếu Gia liền bất động như núi. Vững vàng đứng ở nơi đó, hắn thật sự muốn nhìn, là ai không nhịn nổi mà gục trước, một khắc, hai khắc, canh ba, một canh giờ trôi qua, Thu Thiên vẫn đang duy trì nguyên trạng, lần này, ngay cả Dương Thiếu Gia cũng thật sự nhịn không nổi, hắn đứng đó đã có thể ngủ một giấc, mà Thu Thiên vẫn giữ nguyên tư thế nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Thật sự là công phu đáng sợ, hắn tinh tế quan sát qua. Đối phương trong suốt cả quá trình không hề nhúc nhích, ngay cả ngón tay nhỏ bé gấp lại ôm lấy một mảnh vạt áo. Vẫn đang duy trì hình dạng gấp khúc, vù vù hô Dương Thiếu Gia dùng sức hấp lấy không khí. Được rồi, lần này cho dù là bổn thiếu gia thua, ta cũng thật muốn nhìn, ngươi là bằng cái gì có thể bất động như núi đến bây giờ. Hắn bước một cái xông lên trước, chỉ thấy Thu Thiên hai mắt dại ra nhìn ngoài cửa sổ. Bên khóe miệng chảy một đạo nước miếng thật dài, theo dấu vết bên cạnh vài đạo đã muốn khô cạn có thể suy đoán ra. Nước miếng chảy ra không chỉ có một đạo, thế nhưng lại không nhỏ thành giọt trên bệ cửa sổ. Dương Thiếu Gia không thể không bội phục, người này thủy lực khống chế thật đúng là kinh người. người người rốt cuộc đang nhìn cái gì? Dương thiếu gia trần chờ hỏi. Thầm nghĩ không thể nào. Người ta thường nói có người vì đứng lâu trước cửa sổ. Chẳng may bị tà phong xâm nhập, sẽ mắc phải một chứng bệnh gọi là bệnh dại. Người bị bệnh này miệng méo mắt tà, chảy nước miếng tí tách, hay là người này vận khí xui xẻo cực độ. Bất quá chỉ đứng thẳng có một chút, liền trúng phải bệnh này. Hắn tinh tế nhìn lại, không giống, người này miệng cũng không méo, ánh mắt cũng không tà. Trừ bỏ triệu chứng chảy nước miếng là phù hợp, còn lại đều không phải. Dương thiếu gia chưa bao giờ cảm thấy tò mò cực độ như thế. Cực độ đến mức hắn không thể không nhẫn tức giận xuống mà mở miệng trước. Uy, người rốt cuộc đang làm cái gì? Ta đang nhìn, hầu tử tinh hai tay ôm lấy ngực, trong mắt một mảnh mộng ảo mê ly. Người người vội thì cứ đi trước đi, cứ để cho ta nhìn trong chốc lát. Trời ạ, cảnh sắc xinh đẹp a, thật đẹp, thật sự rất đẹp. Hắn nhẹ nhàng lung lay đầu, một bộ dáng trầm túy sâu sắc. Xinh đẹp cảnh sắc, Dương thiếu gia thì thào tự nói, tái hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Không phải đâu, nơi này hắn mỗi ngày mỗi xem, không cảm thấy được có cái gì xinh đẹp, thậm chí lúc này còn không có hoa rơi như mưa rực rỡ. Bất quá chỉ là mấy thụ hoa nhi mà thôi, cho dù xinh đẹp đến cỡ nào đi nữa, so với hậu viên nhà hắn vẫn kém xa. Người rốt cuộc đang nhìn cái gì? Hắn lại hỏi một câu. Không biết được vấn đề này thật sự là không cam lòng a, xem quả đào a, ngươi không thấy sao? Từng phiến a, đỏ rực một mảnh, vắt vẻo trên ngọn cây. Trời ạ, vườn bàn đào của vương mẫu nương nương bất quá cũng chỉ thế này thôi. Hầu tử tinh tiếp tục thâm tình tự thuật, làm cho Dương thiếu gia từ trước đến nay tự nhận trấn định âm hiểm cũng hóa thạch tại chỗ. Hắn cứng ngắc quay đầu. Trong viện đếm đi đếm lại bất quá cũng chỉ có 5 cây hoa đào. Hắn gian nan từ kẽ răng phun ra được mấy câu. Quả đào ở nơi nào? Cho dù là hoa đào, cũng bất quá chỉ có 5 cây mà thôi. Trong đó còn có một gốc cây là mới vừa trồng, còn chưa có cao bằng ta hay ngươi nữa. Ngươi không biết tưởng tượng đi. Bị người này hết lần này đến lần khác đánh vỡ ảo tưởng, hầu tử tinh giận tím mặt. Thật là, ai mang cái tên phiền phức này đi dùm cái coi, để cho hắn ở trong này ảo tưởng một chút nữa không được sao? Hắn đã tưởng tượng đến chính mình là Tôn Ngộ Không, vừa mới phong làm Tề Thiên Đại Thánh đi vườn bàn đào. Mới vừa hái được một quả đào, còn chưa kịp đưa lên miệng ăn, đã bị người này 5 lần 7 lượt chặt đứt, rốt cuộc đem mình trong ảo giác lôi ra, hắn phải tàn sát phong cảnh như thế mới được hay sao? Hiện tại tuy rằng là cây đào, là nhất thụ hoa nhi, nhưng nếu tới mùa thu, trên cây kia sẽ từng bước kết thành đại quả đào. Đến lúc đó không phải là từng mảnh sao? Nếu sau này tái ngẫm lại, vài năm về sau, mười mấy năm về sau, hạt đào ăn xong rồi được ném lại trong viện, từ dưới đất chui lên nảy mầm, sẽ lớn lên thành một gốc cây lại một gốc cây đào. Sau đó là có thể trở thành một mảnh rừng hoa đào nối tiếp. Đợi cho mùa thu, không đợi nói xong, một đạo nước miếng nữa lại chảy xuống. Thu Thiên lấy tay áo lau đi. Sau đó phẫn nộ nói. Quên đi, hiện tại nói nữa còn có ích gì chứ? Đều bị ngươi chặt đứt. Ai, hiện tại nếu là mùa thu, có vô số quả đào ăn thì thật tốt. Hắn nói tới đây, đột nhiên nghĩ đến chính mình cũng vừa mới ăn 2 quả đào. Không khỏi kinh hỉ ngẩng đầu nhìn Dương thiếu gia. Đúng rồi, vì sao hiện tại cây đào mới nở hoa? Trên bàn của ngươi đã có quả đào. Ngươi từ nơi này làm ra. Ta có một bằng hữu. Hắn kinh doanh một mảnh vườn trái cây kỳ quái. Vườn trái kia là mùa thu nở hoa. Trải qua đông sương lịch tuyết. Ngày xuân kết quả đào mùa xuân phần lớn đều tiến cống. Một phần nhỏ giữ lại trong nhà. Một phần đem tặng cho các vị bằng hữu, ta vì vậy hàng năm vào mùa xuân mới có thể có chút hoa quả tươi ăn. Quả đào kia là hắn ngày hôm trước vừa mới đưa tới. Dương thiếu gia ngồi trở lại sau bàn mở sổ sách ra. Thờ ơ trả lời vấn đề của Thu Thiên, hắn trong lòng nổi lên từng trận nghi hoặc, thiếu niên này nếu thật là do người khác phái tới bên người mình làm nội gián. thật là có chút không thể cân nhắc. Nhìn hắn si thái, rõ ràng chính là một tên ngốc nghếch, nhưng ai lại dám nói hắn không phải phẫn chưa ăn lão hổ. Chỉ cần nhìn ánh mắt linh động của hắn, không giống một tên tiểu bạch si từ hoa đào mà liên tưởng đến quả đào mùa thu. Kỳ quái, thật sự là chuyện kỳ quái nhất thiên hạ a, quả đào. Quả đào, trong lòng Tu Thiên đều tràn ngập mấy từ này. Hai con mắt chuyển nhanh như chớp, nghĩ thầm, nếu là cả một giọt, đủ cho mình ăn được vài ngày. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp đem đến đây ăn. Hơn nữa địa phương này kỳ quái, nhất định linh mẫn khí phải cực kỳ dồi dào mới có thể xuất hiện hoa quả khác thường như vậy. Ăn vào không chừng có thể tăng tiến công lực ạ ân. Mau nghĩ biện pháp, nhất định phải nghĩ ra biện pháp đem trái cây này làm của riêng. Hắn nghĩ như vậy, liền không tự chủ được đi đến trước mặt Dương thiếu gia ngồi xuống. Đôi mắt trông mong nhìn hắn, thái độ hung hãn lúc vừa mới đến bay biến sạch, ngươi muốn ăn quả đào. Dương thiếu gia dễ dàng đoán được ý tưởng trong lòng Thu Thiên. Thấy Thu Thiên vội gật đầu không ngừng, hắn mỉm cười, ân, tốt, chỉ cần ngươi trả lời ta mấy vấn đề, trả lời thật là tốt, tự nhiên liền cho ngươi ăn. Hắn thấy Thu Thiên còn đang gật đầu, không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ thiếu niên này kiếp trước là hầu tử hay sao? Thích quả đào như thế, còn có thể nghĩ đến vườn bàn đào. Thu Thiên còn đang gật đầu, rồi lại bỗng nhiên bừng tỉnh, thầm nghĩ mình ngốc hết sức. Sao có thể vì mấy quả đào đã bị người ta nắm cái mũi dắt đi? Thế là hắn vội vàng đứng thẳng lưng lên. Uy, ngươi hỏi ta, cũng phải cho ta hỏi ngươi mấy vấn đề mới công bình. Bằng không đừng nói là quả đào, ngay cả vườn bàn đào của vương mẫu nương nương ta cũng không thèm. Ngươi cũng đừng nghĩ mua chuộc được ta, không thành vấn đề. Dương thiếu gia nhún vai, nghĩ thầm, xem bộ dáng của hắn kìa. Nếu thật sự có vườn bàn đào ở trong này, chỉ sợ ngay cả tổ tông hắn cũng có thể bán cho ta. Khụ khụ, không đúng, cảnh giác, ngươi phải cảnh giác a, sao có thể dễ dàng tin tưởng vẻ ngoài khờ khạo của hắn. Nếu không làm chủ được ngay từ đầu, về sau chịu thiệt chính là ngươi. Ngươi tên là gì, từ đâu tới, đến chỗ ta làm gì? Dương thiếu gia một hơi hỏi ra ba vấn đề. Hắn đã lãng phí nhiều thời gian lắm rồi, còn có sổ sách cần phải xem, một lần giải quyết xong chuyện này thì thật tốt. Ta gọi là Thu Thiên, là từ Vụ Ẩn, a, là từ trong đoàn tạp kỵ đến, lão phu nhân mua ta để hầu hạ ngươi, bầu gánh thối ta không biết xấu hổ kia vì tham tiền của nhà các ngươi, đã dùng kế sách lừa ta ký vào khế ước bán thân, đem ta bán vào đây, mụ nội nó. Ta quả thực là suối quẩy cực độ a, cả đời đả nhạn lại bị nhạn mổ mắt. Ngươi nói ta mang hùng tâm tráng trí khát vọng tốt đẹp làm một hầu. Khụ khụ, một lòng nghĩ muốn lập công phong hầu, hiện tại lại phải đi hầu hạ người khác, ông trời thật quá tàn nhẫn. Thu Thiên một hơi đem đáp án nói ra, vài câu trong đó suýt nữa liền đem tổ tông gốc gác của mình nói ra hết. Cũng may hắn đủ thông minh, thu trở về đúng lúc. Bằng không hắn không biết thiếu gia này còn có phản ứng gì. Là trực tiếp té xỉu sao? Hay là vừa chạy trối chết vừa kêu gào chảo yêu tinh? Đủ rồi, Dương thiếu gia cắt ngang oán giận ngút trời của Thu Thiên. Hiện tại hắn đại khái biết được sự việc, nói chung là nương thấy hắn đối thiếu niên này quan tâm không giống người thường. Cho nên nghĩ đến có thể sử dụng hắn khiến mình khôi phục bình thường. Hắn cười khổ một chút, tính cách này đã khắc cốt minh tâm bao ngày. Há lại vì một tên thiếu niên ngu ngốc như thế này là có thể đủ xóa đi sao? Nương lần này xem ra đúng là uổng phí một phen quỷ kế. Tốt lắm, vậy tới ta hỏi ngươi. Tu Thiên gật gật đầu, cảm thấy Dương thiếu gia cũng không tệ. Chỉ hỏi ba vấn đề là được. Hắn nhìn đối phương trong nháy mắt trở nên khẩn trương, không khỏi âm thầm buồn cười. Gõ gõ mặt bàn nói, uy uy uy, không cần phải như vậy, ta cũng không phải muốn hỏi ngươi khế đất ở nơi nào. Chẳng qua là muốn hỏi tên của ngươi mà thôi, không cần phải phòng bị ta như thế. Dương thiếu gia hung hăng liếc Thu Thiên một cái, đồng thời cũng kinh ngạc người này có thể nhìn ra mình vừa mới vừa cứng ngắc sao. Từ ngày làm trưởng quản Dương thị, hắn đã đem khuyết điểm không giống người bình thường của mình sửa lại. Chỉ còn lại có một chút cứng ngắc, người bình thường nhìn không ra được. Thu Thiên chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra. Ân, quả nhiên, thiếu niên này là một nhân tài. Không thể khinh thường a. Ta gọi là Dương Đào. Dương thiếu gia bình tĩnh trả lời. Chỉ là muốn biết tên hay sao? Hắn không muốn hỏi thêm cái khác. Hay là, hắn chuẩn bị phóng dây dài câu cá lớn. Này không phải không có khả năng. Đang lúc hắn âm thầm suy tư mải mê, liền nghe được đối diện truyền đến một tiếng kêu to. À, quả khế, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời, ta thích ăn quả khế nhất, mặc dù có điểm chua, nhưng hương vị vẫn hảo hảo a, thuận theo lời nói. Dương thiếu gia bị hầu tử tinh nhấc bổng đặt lên trên ghế. Mà tên gia khỏa kia thậm chí còn dám nâng mặt hắn lên tả hữu quan sát tỉ mỉ. Cuối cùng dùng ngữ khí thất vọng nói, làm sao giống quả khế a, căn bản là một chút cũng không giống. Quả khế thì phải có 5 múi chứ. Dương Đào nổi cáu, một tay chụp lấy cái kẻ tuyệt sắc thiên hạ trước mặt ném bay ra xa. Đôi mắt cho tới bây giờ không hề gợn sóng đang dần dần ngưng tụ một tia tức giận. Mặt cũng mất đi vẻ trấn định cố giữ. Hắn hướng Thu Thiên hét lớn. Ngươi nói cái quái quỷ gì vậy? Vô nghĩa, người nếu như lớn lên giống như quả khế, còn có thể xem được sao? Cho dù là quỷ, trưởng thành cũng không có khả năng như vậy đi. Tức chết rồi, tức chết rồi, kẻ ngu ngốc này trong mắt ngoại trừ quả đào. Có thể có cái gì khác hay không a, kia có thể trách ta sao? Là ngươi tự nói mình kêu là quả khế, ta còn chưa có mắng ngươi mà. Nếu lớn lên không giống quả khế, tại sao còn kêu quả khế? Như vậy dễ làm cho người ta hiểu lầm. Ngươi không biết sao, Thu Thiên cũng dùng sức giống lại. Thật là, người này không nói đạo lý đi, quả nhiên mình đã nghĩ đúng. Hắn chính là âm hiểm rào hoạt lòng dạ hẹp hòi lại thích to mồm lấn át lẽ phải. Ta gọi là Dương Đào, đào trong chữ ba đào. Sóng to gió lớn, Dương Đào tức giận đến mức phân không rõ phương hướng. Lửa giận làm cho hắn không có thời gian kịp nghĩ mấy lời chính mình cùng Thu Thiên tranh cãi căn bản là không có nửa điểm ý nghĩa. Hắn thậm chí đen mặt suy nghĩ, có phải hay không cần phải sửa tên lại a, tiếng ồn ào trong thư phòng truyền ra không lâu sau. Hậu viện trong phòng lão phu nhân, truyền đến một trận nói cười hưng phấn. Lão phu nhân, thiếu gia cùng Thu Thiên mới tới ầm ĩ cả lên. Ai nha, hai người làm cho cả phòng túi bụi a, căn bản là cùng giống. Ông trời a, cực kỳ náo loạn. Lão phu nhân, chúng ta đi qua nhìn xem đi. A, ầm ĩ cả lên, ông trời phù hộ a, đào nhi nhà chúng ta cuối cùng cũng biết cãi nhau. Thu Thiên này quả nhiên là phúc tinh Dương gia ta. Cảm tạ trời đất, cảm tạ trời đất a. Trong đại sảnh, lão phu nhân quỳ trên mặt đất lão lệ tung hoành, sau đó nhanh nhẹn đứng lên, trung khí mười phần quát, đi, tất cả mọi người theo ta đi xem, nhìn xem hai người nam nhân ầm ĩ cái gì. Nàng nói xong, lại mừng khấp khởi dẫn đầu hướng về phía ngoài cửa đi đến. Phía sau, một kéo theo cả một đội ngũ dài lê thê. Continue, cách chương.